Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 466. Thương nhân Chu Bình, nhìn xem Bành Khánh đám người từng cái tất cả đều đem đầu thấp xuống. Quách Đại Bàn dùng khóe mắt quét nhìn bốn phía nhìn chung quanh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là hiểu rõ tình cảnh của mình sau đó mới có thể chậm chậm mưu toan. Bất quá xem bọn hắn tư thế, hẳn là chạy không ra được, chẳng bằng đi một bước nhìn một bước, bản quân sư mệt mỏi, hào soái phải chăng có thể an bài địa phương để cho ta nghỉ ngơi một chút. Mệt mỏi, Bành Khánh hơi sững sờ, ánh mắt tại Quách Đại Bàn trên thân đánh giá, gặp hắn trên mặt đều là vẻ mệt mỏi thế là nhẹ nhàng vỗ cái ót, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Là bản soái sơ sẩy, đến a, đem Quách quân sư đưa về quân sư phủ nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, sau lưng chúng thân vệ đối Bành Khánh lớn tiếng bảo, Quách Đại Bàn có chút choáng váng. Quân sư phủ, lúc nào Dư Hãn Thành trong lại có một tòa quân sư phủ. Xem ra hai năm này nhiều thời giờ biến hóa có chút lớn. Điệu thấp, tại không có hiểu rõ tự thân tình cảnh trước đó, nhất định phải điệu thấp. Mấy tên thân vệ đối Quách Đại Bàn làm một cái thủ hiệu mời. Sau đó Quách Đại Bàn đi theo, gặp Quách Đại Bàn bóng lưng rời đi, Bành Khánh sa vào đến trong trầm tư. Hào soái, còn cần đi giúp Quách quân sư tìm về Quách phu nhân sao? Lừa gạt Quách quân sư phu nhân người là Dự Trương quận giả niệm. Muốn ta chờ như thế nào đi tìm? Trừ phi, Bành Khánh nói đến đây đem câu nói kế tiếp nuốt xuống dưới. Hai mắt trong nổi lên không hiểu quang mang, Dự Trương quận chủ lực ra hết thật chẳng lẽ không đi làm chút gì? Nếu như có thể đoạt lấy này quận, lấy trong quận lương thực cùng tiền tài nhất định có thể để Sơn Việt nhất tộc một lần nữa tỏa ra sự. Sống, báo tại quân sư cầu kiến, để hắn tới, vâng, tên kia đến đây báo tin thân vệ lớn tiếng trả. Lời, sau đó liền muốn hướng hào soái phủ chạy tới. Nhìn xem cái kia thân vệ bóng lưng, Bành Khánh giống như nghĩ tới điều gì, thế là vội vàng lớn tiếng nói, chậm đã, vẫn là bản soái tự mình trở về tương đối tốt, Quách quân sư sự tình nhất định phải giữ bí mật để phòng bất trắc. Vâng, chúng thân vệ lớn tiếng bảo, ngay sau đó bước chân đi theo Bành Khánh vãng lai lúc phương hướng đi đến, trùng trùng điệp điệp một đám người mau chóng đuổi theo. Quá khứ người đi đường nhao nhao tránh né. Hào soái phủ, Bành Khánh đi vào bên trong đi. Một tên ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử đối đi tới thân ảnh cúi người hành lễ. Chúa công, quân sư tìm bản soái cần làm chuyện gì? Bành Khánh đối tên văn sĩ kia nói. Trong giọng nói mang theo một chút kiêu căng thần sắc. Tại nói mới là chính mình chỉnh hợp Sơn Việt sau đó đến đây tìm nơi nương tựa nghèo túng văn sĩ. Hắn mới làm mặc dù so ra kém Quách quân sư, nhưng xử lý một chút chuyện nhỏ vẫn là sai sai có thừa. Tỷ như nói cái này Dư Hãn Thành trong thường ngày vận chuyển. Liền là dựa vào cái này người chi lực, bất quá nói đến hai quân giao đấu, nhưng vẫn là kém mấy phần hỏa hầu. Chúa công còn nhớ được đại thương nhân Chu Bình. Tuần thương nhân, Bành Khánh nghe được cái tên này, trên mặt tỏa ra tiếu dung. Xem ra hôm nay là những ngày an nhàn của mình, không chỉ có Quách quân sư tới, người tài chủ này thế mà cũng tới. Tại nói mới quay về Bành Khánh nói, lúc trước nếu không phải tuần thương nhân trọng nghĩa khinh tài, Dư Hãn Thành cùng Sơn Việt chư bộ chắc chắn sẽ phát sinh không ít khó khăn trắc trở. Bây giờ nghe nói chúng ta phủ Khố Túng quận cố ý theo hội kê quận vận đến lương thực tuần thương. Nhân ở nơi nào? Bành Khánh vui mừng, nghĩ không ra lại là đến đưa lương thực, tại nói mới trả lời, ngay tại bên ngoài phủ trong trà lâu, trong phủ có tốt nhất trà. Vì sao muốn đi trà lâu? Bành Khánh có chút không vui nói, quay người nhìn về phía đứng ở tả hữu thân vệ, đi bên ngoài phủ trà lâu mời tuần thương nhân tới, vâng, mấy tên thân vệ đối Bành Khánh cúi. Người hành lễ, quay người đi ra phía ngoài. Nhìn xem cái kia từ từ đi xa bóng lưng, tại nói mới khóe miệng nổi lên ý cười, Chu Bình cái này người ngực có sơn xuyên chi hiểm, nếu có thể kết tốt với hắn có lợi mà vô hại. mà lại mới cái này người đối với mình một phen ngôn loạn. Có thể nói là tầm mắt mở rộng, không hổ là vào Nam ra Bắc đại thương nhân, riêng này phần ánh mắt cũng không phải là thường nhân có khả năng chạm đến. Nghe nói hào soái trong phủ có tốt nhất nước trà, Chu Bình Bất Tài mặt dạn mày dày đòi hỏi, nếu có thể đáp ứng, nguyện lấy Ngô Ngàn Hộc đem tặng nếu như bản soái không cho. Cái kia lại nên làm như thế nào? Tại hạ chỉ có thể cho hào soái ngàn hộc ngô, đây chẳng phải là cấp cho không cho đều như thế. Lời ấy sai rồi, một tên phú thương ăn mặc nam tử. Người mặc tốt nhất gấm vóc đi tới, cười rạng rỡ, đối Bành Khánh nói đi xuống. Hào soái như cho, kia là có qua có lại, hào soái nếu không cho. Kia là tại hạ tâm ý. Người ta ở giữa hữu nghị, Chu Bình mặt mũi tràn đầy hào khí nói. Bành Khánh tâm tình cực kỳ vui mừng, ánh mắt rơi xuống một tên thân vệ trên thân. Thành Chu huynh chuẩn bị 10 cân tốt nhất lá trà, vâng, cái kia thân vệ đối Bành Khánh cúi. Người hành lễ, mở ra hai chân đi về phía trước, nhìn xem từ từ đi xa bóng lưng. Chu Bình tựa như hững hờ nói, tại hạ theo Ích Châu mua sắm tơ lụa. Thuận sông một đường xuôi nam, làm trải qua Dự Trương quận lúc phát hiện thủ thành tướng sĩ thưa thớt. Lại nghe nói Đan Dương, Hợp Phì Hầu quốc cùng Lư Giang quận phủ bộc phát đại chiến. Trong lòng thấp thỏm lo âu, vì vậy nghĩ đến hào soái, thế là cố ý vận đến lương thực 2.000 hộc đem tặng, hy vọng hào soái có thể để cho chúng ta xuyên qua dãy núi. Tiến về trước Ngô quận buôn bán nhóm này hàng hóa, 2.000 hộc. Bành Khánh hít vào một ngụm khí lạnh, một vị thương nhân thế mà có thể xuất ra 2.000 hộc lương thực. Dù là tự mình biết cái này người giàu có, nhưng vẫn là bị bàn tay của hắn bút cho khiếp sợ đến. Đây chính là mưa đúng lúc, vừa vặn bổ khuyết phủ khố bên trong thâm hụt, hào soái đưa tặng tốt nhất lá trà. Tại hạ làm sao có thể hẹp hòi, nếu như cái này Dự Trương quận có thể trở thành hào soái vật trong tay, vậy tại hạ liền có thể mượn đường đem những này tơ lụa trực tiếp vận chuyển về Trung Nguyên cùng. Phương Bắc, chắc chắn sẽ bán đi một cái tốt hơn giá cả, Chu Bình ý vị thâm trường nói. Bành Khánh hô hấp đột nhiên trở nên dồn dập, người tới tại, nhanh thành Chu huynh pha trà, vâng, một tên thân vệ đối Bành Khánh lớn. Tiếng nói, Chu Bình vội vàng lên tiếng ngăn cản, hào soái sự vụ bận rộn, có thể tặng cho lá trà là được, làm gì làm phiền trong phủ thân vệ, huống hồ thương đội sắp đi xa, việc vặt quấn thân không nên ở lâu, đã như vậy vậy bản soái liền không ép ở lại, cáo từ, mời. Bành Khánh làm một cái thủ hiệu mời, rất có điểm hạ mình vận vị, Chu Bình cười một tiếng gọn gàng xoay người rời đi. Đến nỗi lương thực giao tiếp sự tình, tự nhiên có người an bài, không cần quá nhiều lo lắng, huống chi cái này vẻn vẹn chỉ là một cái tiểu lá canh. Chân chính ý đồ cũng không tại chỉ là 2.000 ngô phía trên, mà tại Dư Hãn cùng Sơn Việt, gặp xa như vậy đi bóng lưng, tại nói mới nổi lên một chút bí ẩn ý cười, hắn đây là tại thúc giục bản quân sư, bất quá lúc này đối với hào soái có lợi. Đối với Sơn Việt có lợi, chính mình vì sao không đi thử bên trên thử một lần? Thật chẳng lẽ cũng bị người chỉ vào cột sống, nói mình không bằng cái kia cái gọi là Quách quân sư sao? Nếu thật sự là như thế, đây chẳng phải là một chuyện cười, lấy bản quân sư ý kiến, cái gọi là Quách quân sư bất quá là mua danh chuộc tiếng hạng người. Bằng không vì sao một mực chậm chạp không chịu hiện thân? Không phải chột dạ lại là vì sao? Còn thua thiệt chúa công đối với hắn nhớ mãi không quên. Chu Bình nói không sai. Dương Châu gió nổi mây phun chính là chúa công đại triển Sơn Việt binh uy thời điểm. Sao có thể từ khốn Dư Hãn dẫm chân tại chỗ? Hết chương.